Lúc này, bức tranh cảnh biển này đang miêu tả lại toàn cảnh hình ảnh náo nhiệt một cách chân thật lên trên vách tường. Vô cùng sinh động, mà linh hồn của bức tranh này chính là vai chính bắt mắt nhất trên bờ cát. Cố Hạnh Nguyên, cô trong bức tranh đang mặc một bộ áo tắm một mảnh, vô cùng đáng thương ngồi xổm trên nền cát cuộn lại thành một cục nhìn qua như đang tủi thân. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp phơi nắng đến đỏ bừng, đôi mắt đen láy trong xoe chớp chớp, vô cùng đáng yêu. Động tác của cô trong bức tranh là vươn đôi tay trắng như tuyết ra, ngồi xổm dưới đất đào cát. Cô như thế này, trong mắt anh chính là một con cún con họ Cố vừa đáng yêu vừa đáng thương, nhưng mà lại làm cho người ta nhịn không được muốn đá một phát. Chỉ là ngày hôm đó, anh vì muốn trừng phạt cô cho nên nói muốn vẽ cô, lại bảo cô phải ngồi ở bờ cát dưới ánh nắng mặt trời gay gắt làm người mẫu hơn 4 tiếng. Thiếu chút nữa phơi cô thành cá khô, nhưng cuối cùng bức tranh anh vẽ lại là một bức tranh nhà lầu cao tầng, dưới chân trái còn có một con cún con đang nằm, trong miệng còn ngậm một khúc xương trông vô cùng ngu ngốc. Đợi đến khi cô nhìn thấy sẽ lập tức nổi điên, nói là anh nhục nhã cô, tức giận anh xem cô như một con chó mà chơi đùa. Nghĩ đến đây, ánh mắt Bắc Minh Thiện mềm mại hơn, bức tranh này coi như là món quà để đền bù cho cô vậy. Dù sao, món quà sinh nhật cô tặng anh đêm qua, là món quà làm anh cảm thấy hài lòng nhất từ trước đến giờ. Giống như trái tim đang cô đơn nhiều lắm, không biết từ lúc nào, đã dần dần lặng lẽ trở nên phong phú hơn nhiều. Trong đầu thậm chí thường thường sẽ hiện lên bóng dáng của cô. Mà đêm nay, anh cũng sẽ tặng lại món quà cho cô. Bức tranh này, chỉ còn một chút nữa thôi là xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cầm bút lúc đang định vẽ thêm sợi dây chuyền quý báu có khắc chữ VQ lên trên cổ cô thì. Hình Nguy suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng thở dài, vẫn ấp a ấp úng nói ra. Cậu chủ, trước khi tôi đến đây, vừa lúc tra được hành trình của cậu Diệp Long. Thì ra sáng hôm nay anh ta đã ngồi máy bay bay đến Úc. Trong danh sách công ty hàng không đưa đến, chuyến bay đó vừa lúc là chuyến bay mà cậu chủ nhỏ Trình Trình cũng đi. Còn có, Hình Nguy không biết chính anh khi nói ra những lời này, chán đã đổ đầy mồ hôi lạnh, muốn nói lại thôi. Còn có gì nữa, bút của Bắc Minh Thiện vẽ rất tỉ mỉ, mặt dây chuyền chất lượng tốt dưới ngòi bút của anh cũng đã sinh động rực rỡ. Nếu nói về cách vẽ, lấy trình độ thiết kế sư thiên tài của anh, vẽ tranh hoàn toàn không làm khó được anh. Hình Nguy thở sâu, bất chấp hậu quả, còn tra được cô Cố cũng trùng hợp đi chuyến bay sáng đó, sáng nay đã bay khỏi thành phố A rồi. Nói cách khác người đi cùng cậu Diệp Long là cô Cố Hạnh Nguyên. Xoẹt, bút của Bắc Minh Thiện run lên, mặt dây chuyền quý báu đã vẽ lệch. Một bức tranh to lớn, chỉ vì nét bút này mà trở nên đầy vết bẩn. Bắc Minh Thiện cầm bảng pha màu, mặt mày lạnh lùng, lúc này mới chậm rãi xoay người lại, nhìn thẳng Hình Nguy nói. Cậu nói cái gì, lặp lại một lần nữa cho tôi. Giọng nói lạnh lùng kia có cảm giác bình tĩnh trước cơn giông tố. Lưng Hình Nguy lạnh lẽo. Cậu chủ, cô Cố Hạnh Nguyên và cậu Diệp Long ngồi cùng chuyến bay ban sáng, cùng đến châu Úc. Nhưng mà, chuyện này có lẽ là trùng hợp thôi. Leng keng, đột nhiên, một tiếng động lớn làm người hoảng sợ vang lên. Bảng pha màu trong tay Bắc Minh Thiện đột ngột đập lên vách tường. Vết mực bắn ra, văng khắp tường, lập tức làm bẩn cả bức tranh, phá hủy, bức tranh to lớn mới lúc nãy còn làm người ta kinh ngạc cảm thán, chỉ trong chốc lát đã bị phá hủy hoàn toàn. Đây là bức tranh lớn mà Bắc Minh Thiện vẽ suốt một ngày, anh trốn ra khỏi tầm mắt của mọi người chỉ vì muốn tập trung sáng tác bức tranh này, nhưng bây giờ anh đã tự tay phá hủy nó. Đôi mắt hung ác của anh, lập tức có phong ba bão táp nổi dậy. Trùng hợp, đang yên đang lành vì sao cô ta phải rời khỏi thành phố A chứ, vì sao lại trùng hợp đến mức ngồi cùng một chuyến bay với Bắc Minh Diệp Long chứ? Mẹ nó cái này mà là trùng hợp sao? Cái lý do này ai mà tin hả? Bắc Minh Thiện nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên lột mũ bảo hộ trên đầu xuống. Hình Nguy cúi mắt xuống, không nói tiếng nào, hoặc là nói, đầu tiên là cậu Diệp Long bỏ trốn không kết hôn, sau đó cô Cố lại cùng anh xuất hiện trên chuyến bay vào sáng sớm. Bọn họ vốn là mối tình đầu của nhau, đúng là khó mà làm người ta tin rằng tất cả chỉ là trùng hợp được. Bắc Minh Thiện lạnh lùng xé tạp dề đang đeo trên người xuống, khóe môi cong lên nở một nụ cười lạnh lùng trào phúng. Ha, mẹ nói tôi đúng là ngu mà. Còn tưởng rằng cô ta hết hy vọng, thì ra không phải, cô lại lựa chọn bỏ trốn cùng với Bắc Minh Diệp Long. Bỏ trốn theo trai, từ ngữ vô cùng nặng nề này, đã bị đặt lên người Cố Hạnh Nguyên và Diệp Long. Cậu chủ, Hình Nguy nhớ đến túi hồ sơ, đây là tư liệu từ Mỹ mới gửi về, là tất cả những chuyện có liên quan đến cô Cố ở Mỹ 5 năm qua. Hình Nguy còn chưa nói xong, đã nghe thấy Bắc Minh Thiện nói ra một chữ lạnh thấu xương. Xé,